Toàn chức y thánh, tác giả, Hạ Ngôn Băng, thực hiện, Thư viện báo, chương 29, hội trần. 2. Hùng Trường Long nghe Ngưu Đại Bảo giới thiệu xong về sau không nói gì. Chỉ là đưa tay từ Ngưu Đại Bảo trợ thủ nơi đó cầm qua bệnh án bản. Lật xem một lượt, nhìn cùng Ngưu Đại Bảo giới thiệu không có cái gì xuất nhập. Lại đem bệnh án trả lại cho Ngưu Đại Bảo trợ thủ. Vẫn như cũ là không nói gì, chỉ là mở ra để ở một bên cấp cứu Dương. Từ bên trong xuất ra một bình nhỏ dung dịch khử trùng khô. Nặn một điểm tại trên hai tay, sau đó chậm rãi xoa bóp lấy hai tay, tiến hành khử trùng. Nhậm Giang Trì lần thứ nhất nhìn Hùng Trường Long đến khám bệnh tại nhà, trong lòng thầm nói không hổ là học viện phó viện trường. Không nói những cái khác, chỉ là cái này một bộ trầm ổn học giả phong phạm, liền kéo ra bà mẹ và trẻ em bảo vệ sức khỏe viện Hoàng Quốc Huy 2 cấp bậc A. Chu Như Quân lúc đầu trong lòng rất là vội vàng, thế nhưng là bây giờ thấy Hùng Trường Long cái này không chút hoang mang đều đâu vào đấy diễn xuất, không hiểu liền có lòng tin, không còn trước đó bối rối. Dùng dung dịch khử trùng khô rửa qua hai tay, Hùng Trường Long cúi người vì Triệu Đông Đông làm thân thể kiểm tra. Có thể là nửa giờ trước khẩu phục qua ibuprofen nguyên nhân, Triệu Đông Đông lúc này biểu hiện vẫn còn tương đối yên tĩnh. Đông Đông, gia gia hiện tại làm cho ngươi thân thể kiểm tra, ngươi địa phương nào đau, liền nói cho gia gia được không? Hùng Trường Long tiếu dung ấm áp, ngữ khí nhu hòa, nhìn xem so đồng trong lời nói ông già Noel còn muốn hiền lành hòa ái. Triệu Đông Đông nhẹ nhàng, một tiếng, thanh âm rõ ràng có chút run rẩy. Ra ra, bả vai ta đau, nguyên lai hắn lúc này không phải không đau, chỉ là tận lực chịu đựng. Nghe Đông Đông nói bả vai còn đau, Chu Như Quân vừa mới bình phục lại tâm lập tức lại bối rối lên. A, Đông Đông, người đau dữ dội sao? So ở nhà thời điểm tốt một chút, mụ mụ người đừng lo lắng, ta có thể nhượng được. Triệu Đông Đông răng nhẹ cắn môi, kiên cường trả lời nói. Chu Như Quân nước mắt hoa một chút liền ra. Chu viện trưởng, chấm ngoặc kép, tốt, ta đã biết, Chu cục trưởng ngươi không cần lo lắng. Hùng Trường Long nói, ta lập tức cho hài tử kiểm tra. Vừa nói, Hùng Trường Long một bên nhẹ nhàng vén lên đắp lên Triệu Đông Đông trên người cái chăn. Cái này vén lên mở, trên mặt lập tức liền biến sắc. Đây là cái gì? Hắn dùng tay chỉ Triệu Đông Đông trên bờ vai dán màu đen thuốc cao. Hùng viện trưởng, đây là bệnh viện chúng ta tự chế Lý Thị Ngưu tất hoạt lạc cao. Ngưu Đại Bảo vội vàng trả lời nói. Lý Thị Ngưu tất hoạt lạc cao là Thiên Dương thành phố bệnh viện nhân dân thứ nhất Đại Vương bài tử chế thuốc, xuất từ thành phố bệnh viện nhân dân đời thứ nhất viện trưởng Lý Lai Quân chi thủ. Lý Lai Quân nguyên do Thái Hành quân khu thứ 8 phân quân khu giã chiến bệnh viện viện trường. Đang giải phóng Thiên Dương khu mỏ quặng chiến đấu bên trong chân thụ thương, liền lưu tại Thiên Dương khu mỏ quặng, tổ kiến Thiên Dương khu mỏ quặng bệnh viện, sau Thiên Dương khu mỏ quặng cải thành Thiên Dương thành phố. Thiên Dương khu mỏ quặng bệnh viện tuy theo cải thành Thiên Dương thành phố bệnh viện nhân dân. Lý Lai Quân căn cứ tổ truyền bí phương kết hợp tại giã chiến bệnh viện trị liệu kinh nghiệm, độc sáng chế ra lấy Thiên Dương cây ngưu tất làm chủ dược, phụ lấy đương quy, hoài sơn, cây diên hồ sách, cây khương hoạt, độc hoạt, cây mặt dược các loại thuốc đông y phối phương, tỉ mỉ điều chế ra Lý Thị Ngưu tất hoạt lạc cao, chủ trị các loại cơ bắp khớp xương đau đớn, khép kín tính cũ mới mềm tổ chức tổn thương các loại. Bởi vì hiệu quả rõ rệt, hiện tại đã trở thành nổi tiếng trên mạng thần dược. Cả nước các nơi dân mạng nhau nhau tìm Thiên Dương thành phố bằng hữu mua hộ. Đến mức thành phố bệnh viện nhân dân không thể không chuyên môn định ra chế độ. Một người một ngày chỉ có thể mua 2 gián. Triệu Đông Đông nếu là vai khớp nối đau, Ngưu Đại Bảo đương nhiên phải dùng tới bản viện vương bài tự chế thần dược Lý Thị Ngưu Tất Hoạt Lạc Cao, lập tức đem cái này thuốc cao thanh trừ sạch sẽ. Hùng Trường Long nói, vì sao? Ngưu Đại Bảo truy vấn nói, vì sao? Chẳng lẽ ngươi không biết? Tại nguyên nhân bệnh không có tra rõ ràng trước đó, liền lung tung dùng thuốc là tối kỵ sao? Hùng Trường Long ngữ khí bình thản, nhưng là lời nói ra lại từng từ đâm thẳng vào tim gan. Thế nhưng là, căn cứ chúng ta chẩn đoán bệnh, hài tử hoạn chính là cường độ thấp sinh mủ tính viêm khớp. Đây chính là Lý Thị Ngưu Tất Hoạt Lạc Cao hợp thuốc a. Hoa lớn như vậy một cái giá lớn mời Hùng Trường Long đến hội trần. Nếu như là vấn đề khác, Ngưu Đại Bảo khẳng định ngoan ngoãn làm theo. Nhưng là hiện tại dính đến Bệnh viện Nhân dân Vương Bài tự chế thuốc Lý Thị Ngưu Tất Hoạt Lạc Cao. Ngưu Đại Bảo nói cái gì đều muốn giữ gìn một chút. Nếu quả như thật thích ứng, hài tử cũng sẽ không đau đến hiện tại. Hoặc là chính là thuốc cao không thích ứng. Hoặc là chính là của ngươi chẩn đoán bệnh không đúng. Hùng Trường Long không cần suy nghĩ nói. Lập tức đem thuốc cao cho thanh trừ hết. Ngưu Đại Bảo liền khó xử nhìn về phía phó viện trưởng Tiền Phương Chiếu. Tiền Phương Chiếu nhìn Chu Như Quân mặt âm dàn đến mức sắp chảy ra nước. Liền mau vội ho một tiếng. Nói ra, lão Ngưu, Hùng viện trưởng nói thanh trừ hết. Ngươi liền thanh trừ hết mà. Nhậm Giang Trì ở một bên nghe được ám giơ ngón tay cái. Tiền Phương Chiếu không hổ là Bệnh viện Nhân dân phó viện trưởng. Nói chuyện rất có trình độ. Mặt ngoài là để phân phó Ngưu Đại Bảo dựa theo Hùng Trường Long phân phó đi làm. Nhưng là nói gần nói xa lại đem trách nhiệm phiết nhất thanh nhị sở. Trọng điểm cường điệu là Hùng viện trưởng để thanh trừ hết. Nói cách khác, nếu như thanh trừ hết, Triệu Đông Đông lại xuất hiện tình huống như thế nào? Đó chính là Hùng Trường Long trách nhiệm, cùng bọn hắn thành phố Bệnh viện Nhân dân không quan hệ. Hùng Trường Long có thể lên làm Thiên Dương Trung Y Học Viện phó viện trưởng. Tự nhiên là có một phen thủ đoạn, không phải chỉ dựa vào y thuật cao siêu là được rồi. Hắn tự nhiên cũng nghe được Tiền Phương Chiếu là đang cho hắn đào hố. Bất quá đối với Tiền Phương Chiếu cái này loại bất nhập lưu nhỏ trò lừa bịp, hắn căn bản là không để trong lòng, liền một đứa bé bả vai đau nhức đều không chữa được. Hắn Hùng Trường Long còn có mặt mũi nói chính mình là Thiên Dương thành phố khoa ngoại xương lĩnh. Vực tối cao quyền uy sao? Trước thực lực tuyệt đối, bất kỳ âm mưu quỷ kế gì đều là không có ích lợi gì. Chỉ sẽ gặp phải Hùng Trường Long vô tình nghiền ép. Cái gọi là tài cao người lớn mật là vậy. Rất nhanh, Ngưu Đại Bảo liền đem Triệu Đông Đông trên bờ vai Lý Thị Ngưu Tất Hoạt Lạc Cao thanh trừ không còn một mảnh. Tại thanh trừ quá trình bên trong, Triệu Đông Đông ngón tay cầm chặt ga giường, răng cắn chặt miệng môi dưới, hai đầu lông mày chăm chú nhíu lại, trên trán chảy ra một mảnh mồ hôi mịn, hiển nhiên là cực kỳ thống khổ, nhưng là từ đầu đến cuối không có phát ra một tia thanh âm. Chu Như Quân đều không đành lòng quan sát, trốn ở góc tường dùng khăn giấy vụng trộm lau nước mắt. Nếu như không phải tận mắt thấy cảnh này, cho dù ai cũng sẽ không nghĩ tới, tại Thiên Trung tỉnh giới cảnh sát có thiết nương tử danh xưng Chu Như Quân. Vậy mà cũng sẽ có như thế yếu ớt thời điểm, đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ a. Thân là mẹ người, Triệu Đông Đông hiển nhiên là Chu Như Quân trên người nhược điểm duy nhất. Thuốc cao thanh trừ hết về sau, Hùng Trường Long liền bắt đầu dùng hai tay vì Triệu Đông Đông triển khai thể tra. Kết quả cùng trước đó Ngưu Đại Bảo kiểm tra kết luận giống như đúc. Phải vai khớp nối có nghiêm trọng đè lên phản ứng, nhưng là bề ngoài lại không có bất kỳ cái gì sưng đỏ địa phương. Chỗ đau làn da nhiệt độ cũng không có rõ ràng lên cao. Bởi vì không có nhấn cùng bất luận cái gì bao khối cùng hạch bạch huyết tiết. Thân thể còn lại bộ phận kiểm tra cũng không dị thường. Đông Đông, đem tay phải của ngươi vươn ra, cổ tay thả phía trên cái này. Hùng Trường Long kéo một cái ghế tại trước giường ngồi xuống. Xuất ra một cái tiểu mạch gối đặt ở đầu giường. Ra hiệu Triệu Đông Đông đem tay phải đặt ở gối bắt mạch bên trên. Triệu Đông Đông cau mày. Khó khăn đem cổ tay phải đặt ở gối bắt mạch bên trên. Hùng Trường Long điều chỉnh một chút hô hấp. Chậm rãi duỗi ra tay phải của mình. Đem ngón tay cái nhẹ nhàng dựng đi lên. Nhậm Giang Trì không khỏi cùng Phương Thắng Tuyết đụng phải một ánh mắt. Trong mắt viết đầy kinh nghi. Bắt mạch không phải muốn dùng ngón tay trỏ ngón giữa ngón áp út phân biệt lấy người bệnh chỗ cổ tay. Thốn quan xích, ba cái bộ vị sao? Làm sao Hùng viện trưởng lại chỉ dùng một ngón tay? Hơn nữa còn là ngón tay cái. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.